Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, tình địch năm, bảo bảo, con rắn này có phải hay không có độc, chúng ta còn là đừng đùa xà, loại động vật này không tốt là mơ siêu, Mộc Tử Tuấn chăm chú nhìn chằm chằm trong tay hắn tiểu hắc. Xà, mặc dù là điều tiểu xà. Thân là nam nhân cũng không phải như vậy sợ hãi. Thế nhưng vạn nhất là có độc tính sẽ không tốt, dễ đả thương người. Thế là, hắn hảo ngôn hảo ngữ khuyên, tiểu nhân nhi bĩu môi nhìn trong tay tiểu hắc xà. Sau đó đột nhiên cười, nãi thanh nãi khi nói với hắn, không có chuyện gì, thúc thúc, tiểu hắc không phải rắn độc, nó trước đây cùng quá mẫu hậu đã lâu, hiện tại nó trở thành bảo bảo sủng vật. Sẽ không làm thương tổn bảo bảo, nghe hắn vừa nói như thế. Mộc Tử Tuấn mới tốt kỳ nhìn kỹ cái kia tiểu hắc xà. Phát hiện con rắn này tiểu được đáng yêu. Hơn nữa trừ nơi trán có một rõ ràng chữ vương ngoại. Hắc được phát sáng, sẽ không có khác đặc điểm. Bảo bảo, nó rất nghe lời, sẽ không làm thương tổn nhân. Hắn hoài nghi hỏi, tả nhìn, hữu nhìn. Thấy tiểu nhân nhi cầm lấy tiểu hắc xà không có phản kháng còn một bộ lanh lợi bộ dáng. Hắn để tâm mới bỏ xuống. Tiểu nhân nhi trọng trọng gật gật đầu. Đem tiểu hắc xà đưa tới trước mặt của hắn. Đáng yêu nói. Nó rất nghe lời. Sẽ không làm thương tổn nhân. Nếu không thúc thúc ngươi lấy một chút nó ai biết. Lời của hắn mới rơi xuống. Tiểu hắc xà liền phẫn nộ thẳng nổi lên tiểu thân thể. Cảnh giác nhìn chằm chằm Mộc Tử Tuấn, nó hình như không thích ta bính nó, Mộc Tử Tuấn vốn có nổi lên hứng thú. Thế nhưng vừa nhìn thấy tiểu hắc xà cảnh giác nhìn mình lúc, hắn liền không dám thân thủ đi bính nó. Tiểu nhân nhi cười híp mắt nhìn trong tay kia cứng ngắc thân thể tiểu hắc xà. Vô cùng đáng tiếc nói, có lẽ là tiểu hắc còn không biết thúc thúc, bất quá sau này chúng ta thuộc. Tiểu hắc sẽ làm thúc thúc bính, kỳ thực tiểu nhân nhi là muốn nói. Đằng sau này chúng ta trở thành người một nhà, thế nhưng hắn nhưng không dám nói ra, bởi vì Lý Quả ở một bên, nếu như nàng không ở, hắn nhất định sẽ nói như vậy, cho nên hắn hiện tại cảm thấy có chút đáng tiếc, không có thể lại kích thích người nào đó. Quả nhiên, tiểu hắc xà bởi vì hắn lời nhi lập tức thay đổi tiểu đầu. Nhìn chằm chằm chừng hắn, tên tiểu tử này còn muốn nhượng nam nhân này bính chính mình. Nằm mộng, không có cửa đâu, tốt, Mộc Tử Tuấn lập tức đến hưng trí, vội vã cao hứng nói. Hắn chỉ đối tiểu nhân nhi cùng mẹ hắn cảm thấy hứng thú. Đối xa không có hứng thú. Lúc này, Lý Quả đã nói chuyện điện thoại xong gọi Lý Lan qua đây. Bọn họ chỉ cần chờ Lý Lan đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Lan liền tới, nhìn thấy tiểu nhân nhi lại là một trận vừa ôm vừa hôn. Thẳng đến phát hiện trong tay hắn tiểu hắc xà mới thôi. Hết chương.